Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 365, chương 367, đan quyết lộ hãm. Thành một trận thanh minh, viên hình cung nóc, tự động trôi nổi lên, bên trong nhưng chỉ bay ra 4 viên đan dược, hơn nữa có rất lớn tì vết, nên đều là hạ phẩm đan dược. Ngũ Tuân Tài vẻ mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ ra luyện đan 5-600 năm, cũng coi như là kinh nghiệm phong phú. Dĩ nhiên biết cái này một đám trước mặt tiểu bối xuất hiện lớn như vậy sai lầm có thể nguyên nhân ở nơi nào, hắn hiện tại còn chút không làm rõ ràng được thuật luyện đan của hắn khẳng định không có vấn đề. Như vậy vấn đề liền xuất hiện ở linh dược, hoặc là địa hỏa mặt trên linh dược luyện đan trước, đã tra xét. Tuyệt đối không có vấn đề, điểm ấy có thể bài trừ là toàn bộ đan đạo tông. Cũng là thái hư đan đỉnh bảng trên xếp hạng người thứ 7 tiên bảo đan đỉnh, cái này chính là đan. Đạo tông sang phái tổ sư lưu lại, có người nói trước kia là có khí linh, chỉ là mặt sau đang luyện chế một loại phi thường đặc thù đan dược thì nổ lô mới để khí linh ngủ say, công hiệu mất giá rất nhiều. Dù vậy cũng là rất tốt, có điều Ngũ Tuân Tài cũng không có xem xảy ra vấn đề gì, cuối cùng chỉ sợ cũng là địa hỏa vấn đề. Nơi này chính là Vạn Thanh Đảo, mấy cái địa hỏa nơi nhiệt độ cao nhất địa phương một trong, có phi thường huyền diệu cấm chế bảo vệ. Theo lý mà nói là tối ổn định sẽ không xuất hiện bất ngờ, nhưng này lại rất khó nói. Dù sao địa hỏa tình cờ cuồng bạo một lần cũng rất bình thường. Những ý niệm này ở Ngũ Tuân Tài trong đầu nhanh chóng né qua, rất nhanh nghĩ đến tuyệt đối không thể ở một đám vãn bối trước mặt mất mặt. Hắn cá nhân mất mặt là việc nhỏ, nhưng hắn còn đại diện cho đan đạo tông, một khi truyền đi tội lỗi của hắn liền lớn hơn. Bởi vậy hắn tâm tư xoay một cái, đã nghĩ đến phương pháp bổ cứu 4 viên có tỷ vết đan dược. Ngũ Tuân Tài đình chỉ thu lấy cử động, tùy ý chúng nó trôi nổi ở trên miệng không, hào quang lượn lờ bất định, bất cứ lúc nào đều muốn tán loạn ra bản thân của hắn thì lại mặt không hề cảm xúc quay về mọi người xung quanh, rất là nghiêm túc nói: đại gia vừa nãy đều nhìn rõ ràng, ta ngày hôm nay hướng về đại gia biểu thị chính là gặp phải luyện đan thất bại tình huống, đến ứng đối ra sao, nhìn thấy không? Này 4 viên thiên mệnh đan, đều sắp tan vỡ, hiện tại ai muốn ý tới? Cùng ta đồng thời, từng người bảo vệ một viên đan dược, để mọi người xem là xử lý như thế nào. Ngũ Tuân Tài thần sắc bình tĩnh, đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn những đệ tử khác cùng khách khanh. Mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn không có ai có can đảm nói ra trong lúc nhất thời, cũng không có ai chủ động đi tới, các người đã cũng không muốn tới. Lão nhân gia ta, chỉ có chính mình đến điểm tướng, ngươi, còn có ngươi, tới. Ngũ Tuân Tài nhìn như tiện tay chỉ điểm một chút, dĩ nhiên liền chỉ đến Dịch Thần cùng bên cạnh hắn nữ tử. Dịch Thần đã rõ ràng tuyệt đối là khí linh bé gái ở Thanh U bên trong làm yêu thiêu thân, mới để này lô thiên mệnh đan xảy ra vấn đề nổ lô. Trong lòng hắn vô cùng gấp gáp cùng lo lắng, nhưng chỉ có thể nhắm mắt ngạnh trên cho tới Ngũ Tuân Tài lựa chọn hắn. Hắn cho rằng là chuyện tất nhiên, vô luận nói như thế nào, hắn đều là mọi người tại đây trong duy nhất một người ngoài. Không chọn hắn tuyển ai, chỉ cần đi tới không gánh nổi đan dược, khẳng định thì sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Cho tới lựa chọn bên người cô gái kia, hắn liền có chút không rõ. Nói là tùy tiện chỉ điểm, nhưng Ngũ Tuân Tài dừng lại một chút, lại bắt đầu nhìn quét những người khác. Chọn người thứ 3, vãn bối Bao Kim Đình, đồng ý tới thử một lần. Bao Kim Đình nhìn thấy Dịch Thần đi tới, hay là lần trước thua không phục, muốn tìm về bãi duyên cớ, dĩ nhiên chủ động đưa ra muốn lên đi. Há, Bao Kim Đình đúng không? Có thể, lên đây đi. Ngũ Tuân Tài hơi sững sờ, lập tức gật gù. Dịch Thần cùng nữ tử cùng với Bao Kim Đình lên đài sau, đều đứng ngũ tuân tài bên người. Chuyện này thực sự quá cao. Đến ngẩng đầu mới có thể nhìn khẩu trôi nổi 4 viên hạ phẩm đan dược, được. Chúng ta hiện tại bắt đầu, dùng các ngươi đan quyết, bảo vệ lựa chọn định đan dược. Chỉ cần không tan vỡ là được. Dưới đài bọn tiểu tử đều nhìn rõ ràng, ngũ tuân tài nhìn như bình tĩnh nói. Đồng thời quay về trung gian viên đan dược kia, bắt đầu đánh ra đạo đạo pháp quyết. Dịch thần chỉ có thể nhắm mắt nghe theo. Trong bé gái, hắn là không chút nào dám đi tra xét hắn sử dụng đan quyết. Tự nhiên là lúc trước chiếm được Trác Lịch Giận tổ tiên đan quyết, còn Thái Hư Đan Đỉnh quyết đan quyết, hắn không có chút nào dám sử dụng ở một tên thuật luyện đan đăng phong tạo cực thánh thai cảnh tồn. Tại trước mặt, sử dụng Thái Hư Đan Đỉnh quyết đan quyết, hắn thuần túy là đang tìm cái chết. Ba tên tiểu gia hỏa cũng phải dùng hết lực a, đừng xuất công không xuất lực, làm dáng một chút không thể được. Thật giống các ngươi ba vị, chờ chuyện nơi đây sau khi kết thúc cũng phải đi thiên điển các đi. Nếu như một lúc ai đan dược không gánh nổi, vậy cũng chớ đi tới. Ngũ tuân tài vì biểu hiện ba người đều ra đem hết toàn lực, dĩ nhiên nắm thiên điển các sự đến buộc bọn họ. Dịch thần vừa nghe lời này, trong lòng tức giận không ngớt, không nghĩ tới trộm gà không xong còn mất nắm gạo, đều là khí linh bé gái làm ra đến sự tình, làm hại hắn hiện tại phi thường làm khó dễ. Không dùng tới Thái Hư Đan Đỉnh quyết đan quyết, muốn bảo vệ sắp tan vỡ thiên mệnh đan, hy vọng phi thường xa vời, vận dụng lại sợ bị ngũ tuân tài nhìn cái gì đến hơn nữa. Dịch thần càng nghĩ rõ ràng một chuyện, tiểu cô nương kia chủ động đưa ra giúp hắn cho tới thiên mệnh đan sự, tuyệt đối không phải hắn lúc trước nghĩ tới như vậy, vẻn vẹn là vì tăng lên tu vi của hắn, tiến tới làm cho nàng bản thân khôi phục một ít thực lực. Bây giờ xem ra, khí linh bé gái tiến vào thanh u trong có mưu đồ khác. Dịch thần rất là phiền muộn, bất chi bất giác lại bị khí linh bé gái xếp đặt một đạo. Chẳng trách tự xưng cô nãi nãi, đúng là cái tâm cơ rất sâu. Lão yêu quái trong lòng trần chờ, nữ tử cùng Bao Kim Đình đã ra tay toàn lực, đối với mình chọn lựa thiên mệnh đan, đánh ra đạo đạo đan quyết, một hồi đều phi thường vất vả. Mà ngũ tuân tài vì biểu hiện luyện đan bản lĩnh, đến hiện tại đều vẫn cứ xếp bằng trên mặt đất, một bộ định liệu trước dáng vẻ. Dịch thần mắt thấy chính mình cái kia viên thiên mệnh đan không cần tiếp tục đan quyết bổ cứu, đã tan vỡ sắp tới, hắn chỉ có thể cắn răng một cái, đến rồi cái chiết chung biện pháp, sử dụng Điền Vũ Cốc lưu lại đan quyết. Điền Vũ Cốc vô luận nói như thế nào, tương tự là đan đạo tông thần thái cảnh trưởng lão, hắn lưu lại đan quyết, tuy rằng không bằng Thái Hư Đan Đỉnh quyết đan quyết, có thể đã phi thường cao minh. Dần dần, dịch thần ra tay càng lúc càng nhanh tốc, hắn thiên mệnh đan dần dần ổn định lại, để trong lòng hắn hơi thở phào một cái. Dù sao đan dược một khi tan vỡ, tiến vào thiên điển các cơ hội liền không còn, vậy hắn đến thời điểm ruột cũng phải hối thanh, bởi vì chỉ có thiên điển các trong mới có thể tìm được. Đối với luyện chế thuốc trường sinh bất lão có trợ giúp luyện chế tri thức, chớ nói chi là còn có thủy doanh đan phương pháp luyện đan. Việc ba người đều sẽ từng người thiên mệnh đan ổn định sau, ngũ tuân tài lúc này mới không nhanh không chậm ra tay. Xem ra hết thảy đều là hắn kế hoạch tốt như thế. Nhưng vào lúc này, dịch thần không ít phân tán sự chú ý, phát hiện một cái để hắn có chút bận tâm sự. Bên người nữ tử cùng hắn sử dụng đan quyết, dĩ nhiên cơ bản như thế, tuy rằng có không ít khác biệt, nhưng tuyệt đối là có cùng nguồn gốc. Trong lòng hắn chấn động, trong nháy mắt nghĩ đến thân phận của cô gái, lẽ nào liền như thế sao? Nữ tử dĩ nhiên là Điền U Doanh không được hắn tuy rằng chưa từng thấy, bất quá đương sơ Điền U Minh tướng mạo, trong lòng đã có 7-8 phần khẳng định. Muốn thực sự là như vậy, biểu hiện liền phiền phức, cư hắn biết, đan quyết bình thường đều sẽ không truyền ra ngoài. Mỗi cái bậc thầy luyện đan đan quyết đều hoàn toàn khác nhau, có thể làm được cơ bản như thế. Tuyệt đối là có cùng nguồn gốc. Dịch thần âm thầm kêu khổ. Nữ tử nếu như đúng là Điền U Doanh, tuyệt đối sẽ nghĩ đến hắn cùng Điền Vũ Cốc có liên quan gì. Quả nhiên nữ tử ở ổn định chính mình thiên mệnh đan sau, phân tán sự chú ý, trong nháy mắt phát hiện dịch thần đan quyết, trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ, trong tay đan quyết đều suýt chút nữa đi rồi dạng, để thiên mệnh đan tan vỡ có điều rất nhanh. Nữ tử lại mạnh mẽ nhịn xuống, đem sự chú ý toàn bộ đặt ở thiên mệnh đan trên hai khắc sau. Lúc trước một mặt ý chí chiến đấu sục sôi bao kim đình, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn khống chế thiên mệnh đan, theo một tiếng vang trầm thấp, vẫn là tan vỡ. Hắn lần này đúng là muốn ở trước mặt mọi người tìm về lúc trước ở sàn quyết đấu bãi, không nghĩ tới bãi không có tìm trở về, còn mất đi tiến vào thiên điển các tư cách. Mà lúc này Ngũ Tuân Tài đã đem đan dược hoàn thành, không chỉ không có tan vỡ, dĩ nhiên tăng lên trên đến cực phẩm phẩm chất, châu tròn ngọc sáng, nhàn nhạt hương thơm tản ra. Đến vào lúc này, mọi người ở đây không còn lòng nghi ngờ, hoàn toàn tin tưởng, hết thảy tất cả đều là Ngũ Tuân Tài đã sớm kế hoạch tốt. Mặt sau dịch thần cùng Điền U Doanh đều không khác mấy dùng nửa canh giờ mới đưa thiên mệnh đan bảo vệ, hơn nữa miễn cưỡng ổn định tại hạ phẩm mà thôi. Này một đôi so với trong đó chênh lệch, ở đây bất cứ người nào cũng nhìn ra được. Đối với Ngũ Tuân Tài vị tiền bối này, càng là khâm phục đến phục sát đất. Dịch thần cùng Điền U Doanh nỗi lòng phức tạp trở lại dưới đài. Tuy rằng bảo vệ tiến vào thiên điển các tư cách, có thể hiện tại lại gặp phải cái khác phiền phức. Trước tiên không nói Điền U Doanh nổi lên lòng nghi ngờ sự sẽ khí linh bé gái, hiện tại vẫn không có từ Thanh U trong đi ra, liền để hắn rất là lo lắng. Ở mọi người ở đây đối với Ngũ Tuân Tài đầu đi tràn ngập kính ý ánh mắt thì vị tiền bối này cao nhân, nhưng trong lòng âm thầm thở phào một cái. Nếu không là hắn vừa đem Thanh U bên trong giải rác một ít tinh hoa, dùng thần không biết quỷ không hay thủ đoạn thu thập lên, lại chậm rãi hòa vào cái kia viên tự nhiên tên đan trong, lại làm sao có khả năng đem một viên sắp tan vỡ hạ phẩm đan dược biến thành cực phẩm. Có điều ngay ở hắn vừa cẩn thận từng ly từng tí một thu thập Thanh U trong tinh hoa thì hắn mơ hồ cảm ứng được bên trong có sóng thần niệm. Hắn không khỏi suy đoán, hay là Thanh U khí linh thức tỉnh. Ngũ Tuân Tài không chút biến sắc, đem khổng lồ thần thức tản ra thăm dò vào Thanh U bên trong. Hắn tuyệt đối cẩn thận tra xét một lần, rất nhanh hắn liền bắt giữ một điểm sóng thần niệm. Hắn đang muốn câu thông thì cái kia nghi tự khí linh tồn tại dĩ nhiên từ Thanh U trong vọt ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa mà đi. Ngũ Tuân Tài không rõ vì sao, nhưng vẫn cứ đem vừa thu lại thân hình hào quang bốc ra, trong nháy mắt biến mất ở địa hỏa trên đài. Nếu khí linh chạy trốn, hắn không thể bỏ mặc không quan tâm, phải đi đoạt về đến, bởi lưu quang tốc độ quá nhanh, lại là toàn trong suốt hình, mọi người lại không dám loạn thả ra thần thức, tự nhiên không có người phát giác là xảy ra chuyện gì. Lúc trước kính nể không thôi tiền bối, nói đi là đi, đều không lên tiếng chào hỏi. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.